Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, đột nhiên xấu hổ. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng chưa bao giờ gặp những này cái gọi là bình cảnh, nhưng là vẫn nghe nói qua không ít chuyện như vậy, nhất là thiên phú chẳng ra sao cả những người tu luyện kia. Nhìn tình huống, vị này Diệp gia gia chủ Diệp Nham Tùng thiên phú cũng rất là bình thường. Diệp gia gia chủ Diệp Nham Tùng có thể bằng vào cái thiên phú này tu luyện tới ngưng huyền tam trọng, cũng là không đơn giản. Chắc hẳn cũng là bởi vì tổ tiên lưu lại tài nguyên mới có kết quả như vậy. Đông Phương Mặc cũng không có vội vã động thủ, mà là nghiêng đầu thấp giọng hỏi Diệp Phỉ: "Diệp công tử, vị kia Nghiêm gia gia chủ hiện tại là tu vi gì rồi?" "Theo cha ta đồng dạng, cũng là ngưng huyền tam trọng." Diệp Phỉ thực sự là không hiểu vì cái gì Đông Phương Mặc muốn hỏi như vậy. Đông Phương Mặc không khỏi lộ ra mang theo quỷ dị cười một tiếng. Rõ ràng là ngưng huyền tứ trọng, lại gạt người nói là ngưng huyền tam trọng. Bực này giáp tâm, còn cần đến nghĩ a? Cái kia Thương Nguyên không có khả năng không biết. Cái này không gạt được hắn thần thức. Có thể hắn thân là Diệp gia mời tới tế linh sư, ngay cả cái này đều không cáo chi, cái này liền có chút nói không thông. Cái này Thương Nguyên, có phải là kia cái gì Nghiêm gia phái người tới a? Ngân Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái này nguyên nhân trong đó, liền nói thẳng ra: Ngân Kỳ, ngươi bắt đầu dần dần trưởng thành. Đông Phương Mặc mở miệng khích lệ: "Thôi đi, ngươi đừng lừa phỉnh ta, chút chuyện như thế ta lại không nghĩ ra được, thật thành đầu lợn." Ngân Kỳ bĩu môi, chỉ là Đông Phương Mặc cái này khích lệ, thật sự là quá đột ngột. Đông Phương Mặc cũng bĩu môi, nghĩ không ra, Ngân Kỳ còn thật không dễ gạt gẫm, cười khẽ về sau, không tiếp tục để ý Ngân Kỳ. Diệp Phỉ nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ có chút biến hóa, liền hỏi: "Vô Tâm công tử, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới Nghiêm gia?" Diệp Phỉ vẫn là đề cao cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy Diệp gia cùng Nghiêm gia quan hệ không phải mặt ngoài tốt như vậy. Nhưng là cha rất tin tưởng Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Trường Quân. Tổng cầm hai nhà tổ tiên nói sự tình. Hiện tại, lời ta nói, người có thể tin tưởng. Đông Phương Mặc hỏi lại Diệp Phỉ. Diệp Phỉ gật gật đầu. Vô Tâm công tử, ta đều đem ngươi đưa đến nơi này, chẳng lẽ ta còn có thể không tin ngươi sao? Diệp Phỉ chỉ nhà mình nơi này. Nơi này có thể tuyệt đối là Diệp gia nội trạch. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền nói thật. Hắn giương tay chỉ Diệp Nham Tùng cấm chế này. Cấm chế này căn bản không phải có thể trợ giúp cha ngươi đột phá. Tương phản, sẽ còn ngăn cản cha ngươi đột phá. Mà Nghiêm gia Nghiêm Trường Quân, cũng không phải trong miệng ngươi nói ngưng huyền tam trọng, mà là ngưng huyền tứ trọng. Cái này tu vi có thể giấu giếm được các ngươi, nhưng là nhưng không giấu giếm được tế linh sư. Ta rất dễ dàng liền thăm dò. Ta nghĩ, Thương Nguyên cũng hẳn phải biết, nhưng lại không có nói với các ngươi. Còn làm như thế một cái cố lộng huyền hư cấm chế, là cái gì giáp tâm? Ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong, Đông Phương Mặc liền hai tay phụ ở sau lưng. Chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Phỉ, không nói thêm gì nữa, cũng không còn cho cái gì gợi ý. Diệp Phỉ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng thông minh cũng rất nhanh minh bạch cái này nguy hiểm trong đó. Vô Tâm công tử, vậy phải làm sao bây giờ? Theo bản năng, Diệp Phỉ đã coi Đông Phương Mặc là làm có thể thương lượng người. Vô giới ma đồng thật lợi hại. Ngân Kỳ chỉ là hít một tiếng, liền nằm ở cái kia mềm mại trên mặt thảm. Chỉ bất quá tu vi của nàng tương đối thấp, mà lại tâm trí không đủ cường đại, ta vô giới ma đồng mới có thể có tác dụng. Đông Phương Mặc cũng biết, để Diệp Phỉ nhanh như vậy tín nhiệm mình, từ trong đáy lòng đối với mình có chút ỷ lại cảm giác, tuyệt đối là hắn sử dụng vô giới ma đồng nguyên nhân. Ta bất quá là cái đi ngang qua nơi đây người rảnh rỗi. Diệp công tử sự tình, vẫn là Diệp công tử mình quyết định. Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói, hắn sẽ không như thế mau nói ra kiến nghị gì, cũng là vì thăm dò Diệp Phỉ ý tứ. thế nhưng là nghĩ không ra. Diệp Phỉ đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Vô Tâm công tử, ta thật lòng cầu công tử xuất thủ. Ta cảm thấy, chỉ cần để cha ta đột phá, liền có thể kiềm chế Nghiêm gia. Đến lúc đó, chúng ta tuyệt sẽ không lỗ. Vô Tâm công tử không cần lo lắng. Cái kia bảo khố mở ra, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Ta Diệp Phỉ nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vô Tâm công tử. Dù sao cũng là cao nhân lưu lại đồ vật. Đông Phương Mặc bận rộn như thế nửa ngày, cũng muốn biết đến cùng là cái gì. Diệp Phỉ cũng có thể nói là đau khổ muốn nhờ. Cái này mới nói ra, ta có thể tại ngươi trên người của phụ thân bố trí một đạo cấm chế. Liền xem như hắn đột phá, cũng là không có đột phá bộ dáng. Ngay cả thương nguyên cũng nhìn không ra. Liền ngay cả phụ thân ngươi mình sẽ không biết. Ta cho ngươi một viên phù chú. Chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, ngươi bóp nát cái này phù chú, cha ngươi tu vi liền ngay lập tức sẽ hiển lộ ra. Ngươi có thể tin tưởng ta. Diệp Phỉ cao hứng phi thường, ngay cả một cái do dự đều không có liền gật đầu đáp ứng. Đông Phương Mặc lúc này mới giơ tay, hai tay mười ngón tung bay. Trong nháy mắt, mấy đạo thủ quyết liền kết thành. Cái này mấy đạo thủ quyết bên trong ngưng tụ một loại lực lượng quỷ dị. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ như vậy nhẹ đẩy, thật giống như xuyên qua thương nguyên cái này đạo cấm chế. Tiến vào bên trong, Diệp Nham Tùng đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cứ việc cảm giác cấm chế này giống như có chút biến hóa, nhưng là mở mắt thời điểm, lại không nhìn thấy cái gì. Bởi vì cái kia mấy đạo lưu quang đã thuận mi tâm tiến vào trong thân thể. Cái này mấy đạo thủ quyết khi tiến vào đến Diệp Nham Tùng trong đan điền mới kết thành một đạo nho nhỏ cấm chế. Cái này khiến Diệp Nham Tùng không có chút nào phát giác được. Đông Phương Mặc chỉ là như thế một tay, liền so cái này thương nguyên không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đây chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, Đông Phương Mặc lòng bàn tay một phen, trong tay xuất hiện 10 khỏa cực phẩm linh đan. Hắn tự thân linh khí phun trào ra, thật giống như đem cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan nhu toái đồng dạng. Lập tức, Đông Phương Mặc tự thân linh khí bao vây lấy một đoàn tinh thuần thiên địa linh khí, cũng thông qua thương nguyên cấm chế, bị Đông Phương Mặc đẩy vào đến Diệp Nham Tùng trong đan điền. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát, Diệp Nham Tùng đan điền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là Diệp Nham Tùng mình lại không biết. Có thể thấy được, cái này đạo cấm chế là cỡ nào cường hãn. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới nhẹ nhõm vỗ vỗ tay. Tốt, Diệp công tử, cha ngươi đã hoàn toàn đột phá. Cái này mai phù chú cho ngươi. Đông Phương Mặc nói được thì làm được, đem một viên phù chú giao cho Diệp Phỉ. Nhìn xem trong lòng bàn tay phù chú, Diệp Phỉ phi thường cảm động. Bèo nước gặp nhau, lại có thể như thế trợ giúp mình. Nàng nhìn trước mắt cái này còn mang theo lấy non nớt nam tử, tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Vô Tâm công tử, ngươi, dừng bước, ta cho Vô Tâm công tử an bài chỗ ở. Diệp Phỉ vội vàng xông lại, chặn Đông Phương Mặc bước chân. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Ta tại Lạc Hoa trấn thanh danh cũng không lớn tốt, ngươi dạng này sẽ bị người nhầm sẽ. Ta vẫn là trở lại khách sạn đi. Ta còn mau mau đến xem đồ đệ của ta thế nào. Diệp Phỉ khẽ giật mình. Kỳ thật, cho tới bây giờ, nàng trước sớm đối với Vô Tâm nhận biết sớm đã bị lật đổ. Chỉ là như thế tiếp xúc ngắn ngủi, đã cảm thấy những truyền ngôn kia, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Huống hồ, nàng bây giờ lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Liền xem như mình cùng cái này Vô Tâm truyền ra cái gì lời đồn, nàng cũng sẽ không để ý. Đông Phương Mặc cũng không biết Diệp Phỉ ý nghĩ. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Đông Phương Mặc mới không có nhiều như vậy tâm tư đi đoán vị đại tiểu thư này tiểu tâm tư đâu. Khi Đông Phương Mặc trở lại khách sạn thời điểm, hết thảy như thường. Đông Phương Mặc trở lại gian phòng của mình, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Đông Phương Mặc, ta muốn đi ra ngoài. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian nhảy a nhảy nói. Đông Phương Mặc thân thể ngay cả động một cái đều không có. Chỉ là tâm niệm vừa động, liền mở ra mình thần thức không gian đại môn. Ngân Kỳ liền từ bên trong nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc vẫn là không có lên ý tứ. Chu miệng nhỏ nói ra, ngươi thật mệt lắm không? Đông Phương Mặc hai tay gối ở sau ót. Ngân Kỳ, đừng quên vừa rồi ta thế nhưng là cách một đạo cấm chế. Trợ giúp người tăng lên tu vi. Thiên phú của hắn lại chênh lệch. Cũng là ngưng huyền cảnh có được hay không? Ta lực lượng thần thức hao phí thật nghiêm trọng. Ngân Kỳ lúc này mới ý thức được. Đông Phương Mặc sắc mặt cũng không khá lắm. Duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ soạng một chút Đông Phương Mặc gương mặt. Thật là có lỗi với. Ta quên, ngươi làm sao bỏ công như vậy? Ha ha, không có gì. Liền là muốn cùng cái kia Thương Nguyên đọ sức một trận. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nói. Ngân Kỳ thân thể nho nhỏ ngồi xổm ở bên giường. Đông Phương Mặc, ngươi nói ngươi như thế một làm, có phải là Diệp gia liền nắm giữ trong tay ngươi rồi? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ cái này nhỏ bộ dáng, thật sự là muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Nhích người vào trong truyền, vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Đến, đi lên. Ngân Kỳ cười một tiếng, hai cái lúm đồng tiền nhỏ rất xinh đẹp. Liền nằm ở Đông Phương Mặc bên người. Tiếp tục chờ Đông Phương Mặc trả lời. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Không hẳn vậy. Cái kia Diệp Nham Tùng sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng ta. Người cũng biết. Ta tại cái này Lạc Hoa Trấn bên trên bị truyền thành người nào. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Phốc. Chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ cười phun. Người về sau chỉ cần bước vào nơi này, đều sẽ cõng loại này thanh danh. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc liếc mắt. Ngươi làm sao dạng này cười trên nỗi đau của người khác? Ngươi nói cái này Lạc Hoa Trấn tất cả nữ tử có phải hay không đều sẽ cảm giác được. Ngươi tế linh ta sẽ rất an toàn. Ngân Kỳ cười hì hì hỏi. Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Ngân Kỳ dám còn cầm chuyện này nói chuyện. Một tiếng cười tà về sau, xoay người để lên Ngân Kỳ. Thế nhưng là chính ngươi hẳn phải biết ngươi đến cùng nguy hiểm không nguy hiểm. Đông Phương Mặc vốn cho rằng Ngân Kỳ sẽ kêu phản kháng. Đều làm xong, Ngân Kỳ giơ lên nắm tay nhỏ bỏ chạy chuẩn bị. Thế nhưng là Ngân Kỳ nhưng không có. Chỉ là như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc, làm cho Đông Phương Mặc có chút khác biệt. Sờ lên cái mũi, vội vàng rời đi Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, mau trở về đi thôi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngân Kỳ tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí đột nhiên xấu hổ. Kỳ thật chính nàng cũng không biết vì cái gì mình không có phản kháng. Lại hoặc là nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng Đông Phương Mặc thế nào đi. Nhìn xem Đông Phương Mặc đã đem thần thức đại môn mở ra. Ngân Kỳ cứng ngắc rút khỏi một cái mỉm cười. Yên lặng về tới Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. 7 ngày sau đó, chính là hai nhà muốn mở ra cái này bảo khố thời điểm. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc liên tiếp tại khách sạn đợi 4 ngày. Cái này Diệp Phỉ đều không có tới tìm Đông Phương Mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.